Đỉnh luyện thần ma, chương 1479, cơn đại sóng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều trước khi đưa Thanh Lôi Thánh Vương lên đường, Diệp Tử Phàm hắn còn có một nghi hoặc. Còn cần cái này Thanh Lôi Thánh Vương giải đáp. Theo như Diệp Tử Phàm hắn biết, Thanh Sơn kia là nơi Lưu Hạo Nguyên động phủ, loại này cấp bậc rất cao địa phương, ngay cả Thánh Hoàng muốn đến còn khó, huống gì là tên Thanh Lôi Thánh Vương này, một cái phàm thể Thánh Vương kiến hôi. Diệp Tử Phàm hắn nghĩ, với thể chất cũng như thực lực của Thanh Lôi Thánh Vương tên này, ngay cả Đan Thiên Thánh cung môn hộ, tên này còn không có cái tư cách bước vào, đừng nói đến vào những địa danh cao cấp hơn. Mà không phải Thanh Lôi Thánh Vương đi được đến Đan Thiên Thánh cung Thanh Sơn, như vậy Thanh Lôi Thánh Vương này làm sao có thể biết được Lâm An Nam, để rồi nhận ra ngay tức khắc được kia chứ? Bệ hạ, đây là vì tôn kia Lâm tiểu thư đã từng đến triều tịch Thánh cung nơi đây. Cho nên ta mới nhận ra người này. Thanh Lôi Thánh Vương cung kính trả lời, qua những gì mà tôn này Diệp Tử Phàm vừa rồi lẫm nhẩm một loạt lời nói mà không có che giấu trước mặt hắn. Hắn dù có ngốc nữa cũng đã nhận ra Diệp Tử Phàm này cùng Lâm An Nam đây có quan hệ không hề bình thường. Đây là một cái bí mật kinh thiên động địa. Lưu Hạo Nguyên đại thánh tử của Đan Thiên Thánh Cung cùng với lại một tôn cường đại nhất Thánh Hoàng đều nhìn trúng một cô gái. Chuyện này như truyền ra thánh vực, chắc chắn sẽ là tạo ra một cơn đại sóng thần. Hai đại cường giả này tranh đấu, không biết là người nào sẽ thắng, bên nào sẽ bị diệt, cũng như đối với lại thánh vực sẽ có cái gì phát sinh biến đổi. Thú thật là Thanh Lôi Thánh Vương hắn đây vô cùng muốn biết. Bỏ đi. Thánh vực này có đại loạn, ta cũng không có cơ hội nhìn thấy. Thanh Lôi Thánh Vương trong lòng không khỏi tự giễu cợt mình. Diệp Tử Phàm cùng Lưu Hạo Nguyên tranh đoạt Lâm An Nam người con gái kia kết quả như thế nào? Thánh vực vì chuyện này liền sẽ thay đổi ra làm sao? Tất cả đều là không có liên quan gì đến Lôi Thanh hắn cả. Cái mạng nhỏ của hắn sắp phải mất rồi, quan tâm đến những cái này thì còn có ích lợi gì? An Nam có đến triều tịch Thánh Cung, đây là chuyện như thế nào? Nhanh nói rõ cho ta biết. Nghe Thanh Lôi Thánh Vương này nói Lâm An Nam từng có đến triều tịch Thánh Cung, Diệp Tử Phàm thân hình chấn động mãnh liệt, rất là gấp gáp lên tiếng hỏi. Như đúng thật là Lâm An Nam đã từng đến triều tịch Thánh Cung, cái tên Thanh Lôi Thánh Vương này nhận ra được Lâm An Nam cũng là không phải chuyện gì quá to tát. Vấn đề là Lâm An Nam không phải đang tại Đan Thiên Thánh Cung hay là sao? Nàng đến nơi đây để làm gì? Còn Diệp Tử Phàm hắn đã từng tại triều tịch Thánh Cung một đoạn thời gian, vì cái gì không nghe được bất kỳ tin tức gì về chuyện này như thế kia? Diệp Tử Phàm hiện tại đang thực sự nóng lòng nóng gan. Hắn rất là muốn đem cái này Thanh Lôi Thánh Vương cấp siêu hồn, như thế tất cả mọi chuyện hắn đều có thể hiểu rõ ràng từ đầu đến cuối, không phải chờ đợi như là hiện tại. Nhưng hắn đã từng có hứa với lại Thanh Lôi Thánh Vương tên này, như tên này cho hắn biết về tòa Thanh Sơn kia, Diệp Tử Phàm sẽ cho y một cái chết nhẹ nhàng. Diệp Tử Phàm hắn làm người tuy có chút độc ác, nhưng xưa nay có một số quy tắc hắn rất là tuân thủ, đã hứa với người khác chuyện gì, không có nuốt lời. Chính là một trong số những quy tắc đó. Vâng, bệ hạ, chuyện là như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lôi Thánh Vương không có dám chần chừ, hắn là nhanh chóng giảng thuật cho Diệp Tử Phàm biết chuyện gì đã xảy ra. Căn bản từ khi Lâm An Nam cùng Lưu Hạo Nguyên đi đến triều tịch Thánh Cung tìm hắn, muốn hắn đây làm người dẫn đường, cho đến khi Lưu Hạo Nguyên một mình hồi lại thánh vực cùng ngầm bảo hắn xoa đi tất cả vết tích để lại nơi thần lục đại lục. Hắn là kể chi tiết tỉ mỉ cho Diệp Tử Phàm, không hề bỏ qua chi tiết nào, cứ như Diệp Tử Phàm xem qua một bộ phim một dạng. Người nói Lưu Hạo Nguyên là hồi thánh vực một mình, bên cạnh không có An Nam đi cùng. Nhắm mắt lại tiêu hóa những gì Thanh Lôi Thánh Vương thuật lại một lần, Diệp Tử Phàm như đã thông suốt khá nhiều chuyện. Lâm An Nam sau khi bị cuốn vào tự nhiên truyền tống trận, có thể địa phương mà Lâm An Nam được truyền tống đến chính là Thượng Thánh Vực, Đan Thiên Thánh Cung. Lưu Hạo Nguyên sau khi nhìn thấy Lâm An Nam liền đã phải lòng nàng ta. Còn về Lâm An Nam đi đến nơi này triều tịch Thánh Cung, đây là vì nàng ấy muốn xuống bên dưới hạ giới tinh vực thần lục đại lục tìm lại Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người. Đáng tiếc nơi đó đã bị một tôn thánh vương cường giả hủy diệt đi mất rồi. Việc chính là như thế, hiện tại Diệp Tử Phàm hắn quan tâm nhất một chuyện chính là Lâm An Nam không có đi cùng Lưu Hạo Nguyên hồi thánh vực. Theo như những gì mà hắn hiểu, Lưu Hạo Nguyên kia khá là quan tâm đến Lâm An Nam, y không thể nào hồi lại thánh vực mà không đưa Lâm An Nam đi cùng cho được. Còn như Lâm An Nam rời khỏi Lưu Hạo Nguyên, như vậy nàng ta sẽ đi đâu? Cái này thật sự là một vấn đề nan giải a, hồi bệ hạ. Chính là như vậy, vị Lưu Hạo Nguyên thánh tử kia đúng là chỉ hồi thánh vực một mình. Còn Lâm, tiểu thư kia không đi cùng Lưu Hạo Nguyên, theo suy đoán của ta. Có thể, Thanh Lôi Thánh Vương khá là chắc chắn trả lời. Còn câu sau cùng, hắn là khá ấp a ấp úng, rất là khó nói nên lời. Có thể như thế nào? Diệp Tử Phàn liếc nhìn về cái Thanh Lôi Thánh Vương này một cái, khá là nguy hiểm lên tiếng hỏi. Diệp Tử Phàm hắn đúng là trọng lời hứa thật, nhưng là hắn cũng có một cái tật xấu là rất ghét người nào ấp a ấp úng trước mặt hắn. Một khi hắn bực mình lên, chuyện gì hắn cũng có thể quên mất, bao gồm lời hứa trước đây. Vâng, bệ hạ, theo như suy đoán của ta, có thể là Lâm tiểu thư vị kia nghi ngờ Lưu Hạo Nguyên đã cho người hủy diệt thần lục đại lục, sát đi hết thân nhân của ngài ấy, nên là không có muốn cùng Lưu Hạo Nguyên đi về. Thanh Lôi Thánh Vương đối diện với ánh mắt tràn đầy sát ý của Diệp Tử Phàm, khẽ dùng mình một cái, sau đó liền là nhanh chóng nói ra suy đoán trong lòng của mình. Cái này không phải là suy đoán không thôi đâu, mà hắn dám chắc chính Lưu Hạo Nguyên đã cho người diệt đi thần lục tinh vực. Từ những phản ứng của Lưu Hạo Nguyên cùng Lâm An Nam hai người, sau hắn thu thập tàn cục tại nơi đây, nhất là thánh lực khí tức để lại, hắn có thể chắc chắn 100%, Lưu Hạo Nguyên chính là hung thủ diệt đi thần lục đại lục. Chỉ là dù có ngờ ra, chuyện này hắn cũng chỉ dám chôn sâu tận đáy lòng, không dám nói ra cho bất kỳ một ai biết. Hơn ai hết, hắn là biết được, như những lời này của mình nếu rơi vào trong tai của Lưu Hạo Nguyên, hắn đây là sẽ có cái gì kết cục. Lưu Hạo Nguyên a, Lưu Hạo Nguyên, thì ra hung thủ chính diệt đi thần lục là ngươi. Diệp Tử Phàm, ta đây sẽ không có để cho ngươi chết tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tử Phàm ánh mắt hiện lên ti ti sát ý, gần giọng âu một IMF lên tiếng. Qua lời thuật lại của Thanh Lôi Thánh Vương tên này, thực ra trong lòng Diệp Tử Phàm đã có câu trả lời cho người nào mới là hung thủ chân chính diệt đi thần lục. Năm xưa nhìn thấy tên phàm thể Thánh Vương hậu kỳ ra tay diệt thần lục kia, Diệp Tử Phàm có ý nghĩ tên đó mới là hung thủ chính, giờ đây hắn đã không còn cái ý nghĩ như năm xưa nữa. Lưu Hạo Nguyên tên kia muốn diệt đi thần lục đại lục, hắn không nhất thiết phải ra tay, chỉ cần phái xuống một tên thuộc hạ cũng có thể đem thần lục diệt đi vô số lần rồi. Như đã biết chân chính hung thủ sau màn là Lưu Hạo Nguyên, như thế tên này đừng có nghĩ đến chuyện sống sót. Lưu Hạo Nguyên tên kia như muốn diệt một khối đại lục thì cũng thôi, chết nhiều người hay ít người thì hắn không có quan tâm, đây vốn không có liên quan gì đến Diệp Tử Phàm hắn. Đằng này tên này lại muốn diệt thần lục, nơi đó năm xưa chính là hai tiểu nha đầu của hắn sinh sống. Năm đó không có Diệp Tử Phàm hắn tại thần lục, hắn có thể cam đoan 100% hai nha đầu con của hắn đã bị sát từ lâu rồi. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.